Magician trong thế giới comic, chương 412 Eder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một luồng dị thường năng lượng Thor nghe Noe lời nói lập tức bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ lên Jane đến, liền ngay cả Draco cùng thủ hạ của hắn cùng với Loki cũng bắt đầu quan sát Jane đến. Chỉ bất quá bọn hắn nhìn hồi lâu tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì quá nhiều dị thường, tuy rằng có một loại mông lung cảm giác nhưng có đúng hay không như vậy rõ ràng. Chỉ có thể nói đá vô cực sức mạnh xác thực không phải như vậy dễ dàng bị phát hiện, Vưu hoàn toàn ẩn giấu đi tình huống. Xem đá thời gian cùng đá không gian liền biết rồi, ngoại trừ người trái đất thật sự không biết cái này ngoạn ý ở ngoài cũng cùng chúng nó chính mình ẩn giấu thật có quan hệ. Rất nguy hiểm sao, Thor đánh giá nửa ngày chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Có điều Thor đến cũng không có quên, trước ở cái kia quỷ dị bên trong không gian nhưng là có một đống lớn sức mạnh thần bí tiến vào gen trong cơ thể. Nếu như không sớm hơn một chút lấy ra lời nói, xác thực gặp đối với gen sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Noe vẫy vẫy tay, suy nghĩ một chút giải thích một câu. Eder trạng thái đá hiện thực so ra muốn dễ khống chế một hồi, có thể vậy cũng không phải một nhân loại bình thường có thể chịu đựng. Coi như Jane không sử dụng Eder làm cái gì, có thể vẻn vẹn là một ít tự phát bảo vệ đều sẽ đối với Jane thân thể tạo thành to lớn gánh nặng. Eder mỗi một lần năng lượng bạo phát đều là ở nghiền ép nàng cái kia vốn là không nhiều sức sống. Jane Foster không ngừng đánh giá chính mình, nhưng là mặc cho nàng thấy thế nào cũng không phát hiện trên người mình có vấn đề gì. Nàng có thể không giống như là Thor như vậy tin cậy Noe, Vưu Noe trước thái độ đối với nàng như vậy ác liệt nàng cũng hoài nghi người này là không phải cố ý đang hù dọa chính mình. Ta cũng không có cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thật sao, Noe mới sẽ không lãng phí nước bọt cùng nữ nhân này nói quá nhiều, nếu nàng không tin tưởng vậy liền đem sự thực bày ra đến chính là. Hơn nữa đối với ủng có đá vô cực hắn tới nói, muốn dẫn ra Eder sức mạnh muốn so với hắn người càng thêm đơn giản dễ dàng. Theo Noe trên tay nhấp nhoáng chạm ánh sáng màu lam, ở Jane Foster trên cánh tay nhẹ nhàng hư phất một hồi, Jane cái kia vốn là rất bình thường trên cánh tay lập tức hiển lộ ra một đoàn năng lượng màu đỏ sậm cùng Noe trong bàn tay năng lượng hòa lẫn. Chuyện này, đây là, Thor lần này có chút đờ ra, tương tự có chút đờ ra còn có Draco cùng thủ hạ của hắn, bọn họ có thể không ngờ tới lại thật sự bị Noe cho tìm ra loại kia kỳ dị sức mạnh. Cho tới Loki mặc dù có chút đờ ra thế nhưng rõ ràng hắn suy nghĩ càng sâu một ít. Hắn không giống Thor như vậy không rõ ràng Noe tình huống, rất hiển nhiên hắn biết Noe trong tay có một viên đá vô cực. Thực là hai viên, mà hiện tại cái này ca ca của mình bạn gái sức mạnh trong cơ thể cùng Noe sức mạnh lẫn nhau giao ứng, như vậy là không phải giải thích nữ nhân này sức mạnh trong cơ thể thực cũng là một viên bảo thạch sức mạnh. Đáng chết, đến nửa ngày, Thor bỗng nhiên thầm mắng một câu, mà sắc mặt của hắn đã đen cùng đáy nồi như thế, bởi vì hắn có thể cảm giác được nguồn năng lượng này đến tột cùng cường đại cỡ nào, vậy tuyệt đối không phải Jane có thể chịu đựng đồ vật. Thor hoàn toàn có thể tưởng tượng đồ chơi này nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ muốn Jane mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải là Thor có thể tiếp thu, hắn hiện tại đúng là có thể rõ ràng tại sao Noe sẽ làm hắn trực tiếp mang Jane gặp Asgard. Nói thật sự thực phương pháp giải quyết rất đơn giản, đem Eder giản lược thân thể bên trong lấy ra là có thể then chốt là làm sao lấy ra. Nếu như phương pháp không đúng lời nói, rất có thể sẽ kích thích Eder sản sinh quá khích phản ứng. Noe cũng không phải sợ không người khống chế Eder thả ra ngoài này điểm xung kích then chốt là Eder đối với sinh mạng lực lấy ra quá ác lời nói, gặp dẫn đến quả thực tiếp tử vong, này liền không lớn được rồi. Vì lẽ đó liền hiện nay xem ra, xác thực về Asgard là lựa chọn tốt nhất, không nói những thứ khác Odin tuyệt đối có thể phi thường ung dung giải quyết lần này sự kiện. Nghĩ rõ ràng Thor lập tức quăng trên Jane tay chuẩn bị rời đi thế nhưng hắn không ngờ tới Jane tựa hồ căn bản không định nghe nói. Hắc, ta có thể không dự định đi cái gì Asgard, nơi này phát sinh hiện tượng phi thường thần kỳ, ta muốn làm rõ nơi này phát sinh cái gì. Thế nhưng ngươi thân thể, đừng nói thân thể ta như thế nào, ta rất khỏe. Jane, được rồi, tình huống này là bởi vì Nirem trùng điệp dẫn đến trái đất một số địa phương xuất hiện một ít như là không gian trùng điệp, năng lượng loạn lưu cùng với trọng lực dị thường chờ kỳ lạ hiện tượng. Này không có cái gì tốt nghiên cứu, bởi vì cái này căn bản không phải các ngươi khoa học kỹ thuật có thể nắm giữ. Thor cũng là bị Jane làm không còn cách nào khác, nếu như Jane là Loki lời nói không chắc hiện tại Thor đã tức giận sau đó trực tiếp mạnh mẽ mang đi. Thế nhưng hiện tại Thor không thể không kiên nhẫn tính tình hướng về nàng giải thích một vài thứ, Noe nhìn thấy này buồn cười một màn cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng rồi Draco, rất cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Noe chẳng muốn đi quản thao cùng dên sự tình, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Draco mọi người nhỏ giọng nói rằng. Không cần, Noe, trên thực tế chúng ta căn bản không làm cái gì, hơn nữa xảy ra chuyện như vậy chúng ta điều động cũng là chuyện đương nhiên. Draco rất khiêm tốn, hắn cười cợt biểu thị chính mình không làm cái gì. Đúng rồi, chuyện này đến cùng là tình huống thế nào, người biết đến ta trở lại muốn viết phân báo cáo cho Granger thay quyền bộ trưởng. Lần này à, Noe sờ sờ đầu. Người liền nói là vô cùng nghiêm trọng thần bí sự kiện được rồi, nói cho Hermione chuyện này có ta tham dự không cần nàng lo lắng. Draco gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng, nói thật có Noe tham dự sự tình ở mức độ rất lớn cũng có thể không về bọn họ bộ phép thuật quản. Noe tốt như vậy nói chuyện đồng thời đem lần này sự tình cho ông đồm hạ xuống, Draco tự nhiên cũng vui vẻ ung dung một ít tuy rằng Draco cũng rất tò mò đây rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng trải qua 5 tháng gột rửa hắn đã có thể rất tốt khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Có một số việc không phải hắn có thể biết hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều thế giới phép thuật lớn bao nhiêu ở 20 năm trước hắn đều không khác mấy rõ ràng, mà gần nhất nhô ra ngoại tinh bộ đội càng cho hắn biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vậy có thể an an ổn ổn đi thẳng xuống đối với Draco tới nói là việc tốt nhất, vừa hắn hiện tại có một cái hạnh phúc gia đình, hắn có thể không muốn bị một đống không thể giải thích được sự tình cho liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cùng Draco nói gần như thời điểm, Tho cũng cùng Jane giải thích gần đủ rồi. Nói thật Jane cũng không phải tốt như vậy thuyết phục nữ nhân, đơn giản tôi nói nàng là cái rất có chủ ý nữ nhân, trên căn bản là muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không thích người khác can thiệp quyết định của chính mình hoặc là thay mình làm quyết định. Mà Tho cũng là rất hung hăng tính cách có thể như vậy nói chuyện cẩn thận cùng Jane để giải thích một phen đã xem như là thật sự yêu nữ nhân này. Nói thật nếu như Tho mỗi ngày có chuyện bận bịu mà hai người bọn họ ni lẫn nhau không tại người một bên, như vậy hai người còn có thể duy trì cảm tình, có thể nếu như mỗi ngày chán cùng nhau. Xem ra, hai người này biệt ly thực sự là chuyện đương nhiên. Noe lắc lắc đầu, hắn bỗng nhiên có một loại khoảng cách sản sinh mỹ mới là chân lý ý nghĩ. Có điều rất nhanh Noe liền phủ định loại này tâm tư, bởi vì bất luận khoảng cách làm sao tính cách phương diện này tuyệt đối là cần muốn suy nghĩ thật kỹ đồ vật hai cái hung hăng người cùng nhau e sợ ngoại trừ bi kịch chính là bi kịch có thể nói tính cách quyết định hai người con đường tương lai a người biết ta là xảy ra chuyện gì sao? Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm Loki âm thanh lặng yên xuất hiện ở Noe bên tai. Noe chú ý tới âm thanh này là hỗn hợp ma lực âm thanh, rất hiển nhiên là Loki chỉ dự định cùng mình dò hỏi một hồi. Suy nghĩ một chút Noe cảm giác chuyện này cũng không phải cái gì nói không được sự tình, dù cho là nói cho Tho cũng không thành vấn đề, có điều Tho không có đặt câu hỏi Noe cũng lười như vậy trực tiếp nói cho hắn. Nếu như không có bất ngờ lời nói, hẳn là một viên đá vô cực. Lại là một viên đá vô cực, trái đất các ngươi nói đùa nữa sao? Trong tay ngươi có một viên, hiện tại lại bốc lên một viên. Loki truyền âm nghe tới tựa hồ có hơi gấp gáp cùng khó mà tin nổi, có điều này cũng có thể hiểu được tại sao hắn gặp biểu hiện thành bộ dáng này. Lắc lắc đầu Noe không có cùng hắn giải thích nhiều như vậy, giải thích có thêm e sợ cái tên này gặp càng thêm giật mình đi. Này, Noe, sẽ không phải là cái kia, không phải, yên tâm. Noe trực tiếp lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết Loki là có ý gì, tiểu tử này hiện tại thật có một chút một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường ý tứ. Có điều lần này còn thật cùng Thanos không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ có thể nói đồ chơi này vốn là ở trên trái đất bày đặt mà thôi. Được rồi, không nói những này, ngươi chuẩn bị một chút cùng hai đồ ơ liên lạc một chút, để hắn đem cầu Bifrost hạ xuống được. Tại sao là ta, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy rất ngu sao? Loki âm thanh lần này rõ ràng có chút khó chịu, không thể không nói triệu hoán cầu Bifrost xác thực không tính là một chuyện rất thoải mái. Trước tiên không nói cầu Bifrost động tĩnh quá lớn, chỉ cần chạy đến trên đất trống sau đó xem cái kẻ ngu si như thế quay về trên trời đại hô cái gì, ban tặng ta sức mạnh đi. Hai đồ ơ, lại như một cái kẻ ngu si. Có điều Noe có thể không để ý đến Loki ý nghĩ, hắn trực tiếp đi tới Tho bên người để Loki cố gắng đi chuẩn bị một phen. Loki phi thường khó chịu, đầu tiên là ca ca của hắn để hắn phi thường khó chịu tiếp theo lại là trông coi hắn Noe, điều này làm cho Loki có một loại các ngươi đều là khốn kiếp cảm giác. Ta nói, các ngươi làm xong chưa? Thuyết phục Jane vẫn là rất thông tình đạt lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Noe đi tới Tho bên người dò hỏi thời điểm, Tho lộ ra một chút nụ cười tự tin, chỉ có điều Noe chú ý tới Jane Fox nữ nhân này tựa hồ cũng không phải như vậy hài lòng. Noe lắc lắc đầu căn bản chẳng muốn đi quản quan hệ giữa bọn họ, Noe lưu ý cũng chỉ có cái kia một viên đá hiện thực mà thôi. Nói thật sự muốn đem đá hiện thực quyết định đầu tiên liền muốn thông qua Odin cửa ải này, Noe cũng không chắc chắn lắm Odin đối với đá hiện thực đưa tới trước mặt phiền phức cùng tương lai phiền phức làm sao đối xử. Có điều đã sớm làm tốt kế hoạch Noe thật là không định đem đồ chơi này đưa đến cái gì collector nơi nào đây, bởi vì Noe bảo thạch cuối cùng vẫn là rơi vào Thanos trong tay đây. Xem ra nhất định phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp tuyệt đối không thể để cho loại này đen đủi sự tình phát sinh, cách chương.